Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, thất võ hải hội nghị. Sợ mất mật Lafitte, tìm được Skypiea, muốn tiếp tục lên trên đi đơn giản. Liền coi như bọn họ không có thuyền, Roy cũng có thể buông lỏng mang theo ba người các nàng tiếp tục đi tới. Rất nhanh thì đến trung chuyển chỗ đứng. Lúc này Roy mới ý thức tới một sai lầm. Chỗ của hắn là Hakukai, mà không phải Hakuhakukai. Hakuhakukai là ở Skypiea bên kia hải vực. Đại dương kia mới là Hakuhakukai, mà ở trong đó chỉ là Hakukai mà thôi. Amazon, thiên quốc cửa giám thị quan. Roy bọn họ đến phía sau nàng đi tới cho Roy bọn họ phân biệt chụp ảnh. Sau đó trông thấy Roy bọn họ xít tới gần. Lão bà chào ngươi. Lilith từ ba lô nhảy ra ngoài đối với Amazon lễ phép nói. Tiểu cô nương các ngươi khỏe à? Các ngươi là tới nơi này du khách sao? Có lẽ là chứng kiến Lilith dáng dấp khả ái. Cái này một cái xảo trá lão bà cũng khó lộ ra nụ cười nói. Ừ, bà nói muốn dẫn chúng ta đi Skypiea chơi. Chúng ta là từ phía dưới tới. Bà mang theo chúng ta bay lên. Lilith ngây thơ cười nói. Các ngươi là tới du lịch vẫn là tới gây chuyện. Amazon vẫn là hỏi thăm mục đích của bọn họ. Chúng ta đương nhiên là tới du lịch. Golden Week nói rằng, chỉ có một người phải đóng 1 tỷ Osimboper. Amazon nói rằng, 1 tỷ. Hina kinh hô một tiếng. Yên tâm, Skypiea tiền tệ cùng chúng ta bất đồng. 1 belly bằng 1 vạn Osimboper. 1 tỷ coi như là 10 vạn belly. Roy cười nói, 10 vạn belly cũng không ít rồi. Hina nói rằng, bọn họ có 4 người, muốn chưa nộp 40 vạn Bellini. Yên tâm, chúng ta có thể không cần trả thù lao. Người cảm thấy ở Skypiea có người có thể chiến thắng ta sao? Roy cười cười nói, nhưng là như vậy không tốt đâu. Hina lo lắng nói, yên tâm, thần của bọn họ ta biết. Không phải là Ino tên kia không? Vừa lúc ta có chút việc muốn tìm hắn. Roy cười một cái nói. Nghe được Roy lời nói, giảo hoạt Amazon bà ngẩng đầu trông thấy Roy, kinh hô, người cư nhiên nhận thức thần, ha ha ha, xem như là nhận thức a. Bất quá cái tên kia cũng không nhận thức ta, ta lần này ngoại trừ tới nơi này du ngoạn ngoại, còn có một việc tình muốn tìm hắn, Roy nói rằng, chuyện gì, Hina hiếu kỳ hỏi, ta còn thiếu một cái sĩ quan phụ tá, ngoặc kép. Đang ở Roy đạt được Skypiea thời điểm, thất võ hải hội nghị triệu khai. Bởi vì vương hạ thất vũ hải chính giữa Crocodile mưu đoạt Alabasta âm mưu bị phát hiện. Hơn nữa dính đến cổ đại khí giới. Thế giới chính phủ đương nhiên sẽ không tha thứ hắn. Với là của hắn thất võ hải vị trí xem như là bị hỏng. Băng hải tặc mũ rơm cũng đi tới Magic Valley Thao. Nhưng là bây giờ Magic Valley Thao cùng phía trước Magic Valley Thao có khác nhau rất lớn. Bởi vì Magic Valley Thao phía trên hải tặc đại phúc độ giảm thiểu. Đại lượng hải tặc bị giam ở Impel Down. Bất quá cũng không thiếu hải tặc giữa đường ở giữa độc chết. Mà đạt tới Impel Down hải tặc đều rất may mắn. Bởi vì luận trên thế giới nơi nào thuốc giải độc nhiều nhất địa phương. Nhất định sẽ là Impel Down. Bên kia nhưng là một cái chân chính độc người đang. Thất võ hải bắt đầu triệu tập. Quá trình cần 3 ngày. Dù sao đưa tin con rơi tốc độ không có nhanh như vậy. Hơn nữa cụ thể có thể tới bao nhiêu người cũng không thể xác định. Lần này chỉ là một lần phổ thông là triệu tập mà thôi. Bọn họ có thể đem không nhìn. Ở Magic Valley Town Bellamy rất may mắn. Dầu đen cũng bởi vì Lafitte nguyên nhân. Bọn họ đang xác định Roy ly khai phía sau lặng lẽ về tới Magic Valley Thao chữa thương. Có thể nói dâu đen đối với Roy như trước có rất sâu sợ hãi. Lúc này đây nếu không phải là Doc Quy dùng lưỡng bại câu thương phương thức đưa bọn họ đưa đi. Bọn họ có thể cũng sớm đã chết. Roy khi đó bộc phát ra sát khí tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hắn rất có thể bị Roy giết chết. Nếu như Roy ở chỗ này, liền sẽ phát hiện. Coi như hắn đã cải biến Magic Valley Thao, lại vẫn không thể cải biến băng hải tặc mũ rơm chuyện phát sinh kế tiếp. Có thể đây chính là hay là vận mạng lực lượng cũng khó nói. Một lần này thất võ hải hội nghị mở ra, ngoại trừ nữ đế cùng Nguyệt Quang Moria ngoại, ngay cả Jinbe cũng tới tham gia hội nghị. Có thể nói là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Phu phu phu, cái tên kia không ở bản bộ ni. Doflamingo khống chế được một cái thiếu tướng giết thời gian đạo. Thiên Dạ Xoa, ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này làm quá chuyện gì quá phận. Roi trung tướng coi như không ở bản bộ. Bản bộ cũng là có đại tướng ở. Bị khống chế thiếu tướng mắng to. Cái tên kia nghe nói nghỉ ngơi nửa năm rồi. Ước đoán trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Bất quá cái tên kia ngay cả Borsalino cũng dám đánh. Hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy. Xem ra sau này là không thể đi trêu chọc hắn. Doflamingo bất đắc dĩ nói. Ta nhất định sẽ tìm Roi trung tướng giữ gìn lẽ phải. Bị khống chế thiếu tướng đang cùng mặt khác nhất danh thiếu tướng chiến đấu. Thế nhưng cắn răng đối với Doflamingo nói rằng. Thật sự chính là đáng sợ. Quên đi, xem ở cái tên đó phân thượng. Không phải chơi. Doflamingo buông tay ra đạo. Kỳ thực so với hắn người nào đều biết. Có người đến. Hơn nữa người tới không phải hắn có thể trêu chọc. Cũng không lâu lắm Sengoku đi đến. Hiện tại tại xuất hiện là ba gã thất võ hải. Sengoku biết ước đoán cũng là như vậy. Cũng không lâu lắm luôn luôn đặc lập độc hành ưng nhãn đến nơi này. Ui ui ui, đây chính là khách ít đến ni. Doflamingo nhìn về phía ưng nhãn ngoài ý muốn nói. Ưng nhãn, Jinbe cũng theo kinh hô một tiếng. Khó nhất người tới đều tới. Sengoku ngoài ý muốn nói. Ta chỉ là đúng lần hội nghị này thảo luận người có điểm hứng thú mà thôi. Ưng nhãn đi tiến đến phía sau nói rằng. Có thể hay không để cho ta ở một bên bàng thính. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Một người mặc tây trang. Môi thoa tươi đẹp màu đỏ. Mang theo mũ dạ cầm quải trượng nam tử nói rằng. Là ai? Tại chỗ các đại lão có chút giật mình. Bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện người này đến. Là Fix, nhất danh thiếu tướng kinh hô. Bỏ bớt đi một đống lớn lời nói nhảm. Là Fix trực tiếp thẳng vào chủ đề đạo. Ta là tới hướng các vị đề cử một vị thất võ hải ứng cử viên. Người nào? Sengoku bọn người hiếu kỳ nói. Thuyền trưởng của ta, dâu đen, là Fix đạo, ma số tích sao? Sengoku cười lạnh nói. A hát. Thật không ngờ Sengoku nguyên soái đều biết chúng ta cái này vừa mới thành lập băng hải tặc. Lafitte bản thân cũng có chút kinh ngạc đạo. Sengoku nói rằng, trước không biết, bất quá mấy ngày hôm trước ta mới biết được các ngươi băng hải tặc dâu đen. Bản bộ trung tướng Roy ở Magic Valley Thao gặp bọn họ. Bất quá bị ngươi những đồng bạn kia trốn. Hắn thiếu chút nữa thì đem dâu đen giết đi. Roy còn nói với ta. Băng hải tặc dâu đen còn có một cái điều nhân hội đi tới nơi này. Để cho ta chú ý một điểm. Hắn nói đúng là A. Demon Serif Lafitte, nghe được Sengoku lời nói. Lafitte không nói hai lời tuyển trạch đào tẩu. Xuyên qua cửa sổ phi hướng phía ngoài. Phu phu phu, bị cái tên kia để mắt tới. Còn muốn trở thành thất võ hải. Dâu đen ma số tích, tốt tên quen thuộc A. Doflamingo cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.